hiện, nhưng muốn bắt được vẫn là việc chiều dương, hắn cách cửa sân ngầm bắn cho nên lúc Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu nhìn phía đám mây đen kia trên bầu trời, Ninh Khuyết dùng thiện niệm tình tâm, dùng Phật tông chân ngôn thủ ẩn ở trong Lạn Kha tự ngộ ra kéo cung, động tác cực kỳ tùy ý tự nhiên, tựa như rửa chân cho Tang Tang, hay là cầm bút viết chữ tầm thường đến cực điểm, vốn không có sát ý tự nhiên không có một tia sát ý tiết ra ngoài. Cùng sắt cùng tên sắt lại là Tang Tang đã sớm chuẩn bị tốt thay hắn. Hà Tinh mài nhất tại Tan Đần, VN, cách chương.